90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 780, Lý Giai Minh kiện. Lý Oánh Tuyết càng muốn Lý Thiếu Cẩn kia sáu phòng, lại càng hưng phấn, cũng không biết Vương Đại Long hành động không có, nói không chừng Lý Thiếu Cẩn đã chết. Lý Oánh Tuyết cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị cho Vương Đại Long gọi điện thoại. Đang bấm số trên đường, âm nhạc vang lên, biểu hiện tên họ là Lý Giai Minh. Lý Oánh Tuyết tim đập rộn lên, là Lý Giai Minh, có phải hay không con gái hắn chết, cho nên tới báo tang. Có lẽ vậy đi, nếu không Lý Giai Minh làm sao sẽ gọi điện thoại tới. Bọn họ đã gây gổ. Lý Oánh Tuyết ôm vạn phần hy vọng tiếp điện thoại. Ba, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Lý Thiếu Cẩn chết? Lý Giai Minh bên kia thanh âm run rẩy, hết sức tức giận giọng. Ngươi kêu người nào ba đâu? Ngươi căn bản không phải ta con gái. Ngươi là Ngô Văn Sinh cùng Cố Mộng Xanh tạp chủng. Lý Oánh Tuyết, a, không đúng, Ngô Oánh Tuyết, ta nuôi ngươi 20 nhiều năm. Ngươi cái đó chết mẹ thật là lấn hiếp người quá đáng. Câu nói kế tiếp Lý Oánh Tuyết đã không nghe được. Nàng như từ đám mây rơi đến trong bùn đất. Kinh hãi nói, ngươi làm sao, ngươi đang nói gì a? Ta không phải con gái ngươi là nữ nhi của ai? Lý Giai Minh trầm giọng nói, ta đã thấy ngươi cùng Ngô Văn Sinh làm dơ báo cáo. Lý Oánh Tuyết, ngươi rốt cuộc có phải hay không con gái ta? Chúng ta làm một giám định là được. Nếu như ngươi là dã loại, còn nghĩ phân ta tiền. Không cửa, ta sẽ đem mẹ ngươi từ trong mộ bào đi ra. Cho cốt ta đều ném. Các ngươi thật là lấn hiếp người quá đáng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Giai Minh gọi điện thoại mục đích là muốn Lý Oánh Tuyết cùng hắn đi làm thân tử giám định. Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên không đi. Khi Lý Giai Minh nói dọa, ngươi không đi, đại biểu trột dạ, nếu ngươi đều không phải là ta đứa bé, ngươi nào có mặt quản ta đòi tiền, nhà ta tiền, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ lấy được. Cúp, Lý Giai Minh lại biết mình thân thế, cái này làm cho Lý Oánh Tuyết kinh hoàng nóng nảy, nàng vội vàng cho Vương Đại Long gọi điện thoại, nhưng mà điện thoại tắt máy, một mực không người tiếp. Lý Oánh Tuyết khí chỉ mắng, lúc hữu dụng không gặp người, thời điểm vô dụng ngày ngày đang tại trước mắt hoảng, đồ vô dụng, đuổi chặt cho Ngô Văn Sinh gọi điện thoại. Ba, không xong, Lý Giai Minh biết quan hệ của ta và ngươi rồi. Đúng vậy, Lý Oánh Tuyết tại sao gấp như vậy quản Lý Giai Minh muốn tài sản a? Chính là sợ có ý hướng một ngày lộ tẩy, nàng đã sớm cùng Ngô Văn Sinh nhận nhau. Thân ba, lúc đi học có thể cho nàng 30.000 khối. Còn tìm việc làm, Lý Oánh Tuyết tin tưởng Ngô Văn Sinh sẽ không bất kể nàng. Ngô Văn Sinh bên kia giọng hết sức kinh hoàng. Ngươi chắc chắn sao? Lý Giai Minh làm sao lại biết? Lý Oánh Tuyết nói, này ta cũng không biết. Khả năng cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan. Dù sao bất kể chuyện gì, nhất định là Lý Thiếu Cẩn. Lý gia là một cái như vậy vương bát đản. Tiếp theo hai người đều trầm mặc xuống. Ước chừng qua 3 phút, Ngô Văn Sinh nói, vậy ngươi bây giờ muốn làm thế nào? Ngươi đang ở đâu vậy? Lý Oánh Tuyết nói, Lý Giai Minh muốn cùng ta làm thân tử giám định. Hắn bây giờ cái gì cũng không quản ta. Ngươi nói ta làm thế nào? Ba, mẹ ta đã chết, ta chỉ còn lại ngươi một người thân nhân rồi. Ta nên làm cái gì a? Lý Oánh Tuyết gặp như vậy nhiều khó khăn. Sở dĩ là Vương Đại Long đang chiếu cố nàng. Đầu tiên là Cố Mộng không để cho Lý Oánh Tuyết cùng Ngô Văn Sinh nhận nhau. Thứ hai, Ngô Văn Sinh chính mình cũng có gia đình a. Vợ con cũng không biết đây. Hắn chỉ có thể ở phương diện khác tài trợ một chút Lý Oánh Tuyết. Nhận nhau vẫn là không dám. Lại không dám đem Lý Oánh Tuyết lãnh về nhà. Nhưng là Cố Mộng chết, Lý Oánh Tuyết còn ly dị, Ngô Văn Sinh cũng rất buồn. Nữ nhi này làm sao bị Cố Mộng nuôi như vậy không tự lập đâu. Ngô Văn Sinh suy nghĩ một chút nói, không đi làm giám định, dù sao ngươi cũng đã trưởng thành, sau này cũng không cần Lý Giai Minh. Không đi giám định, chết đều không thể thừa nhận quan hệ giữa chúng ta. Ba sẽ ở ngươi sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Lý Oánh Tuyết nói, nhưng là ta không đi làm giám định, hắn cũng sẽ không phân ta tài sản. Ta muốn cùng hắn kiện đâu. Thanh âm thấp kém tới. Điềm đạm đáng yêu nói. Ba, ta không có tiền a. Mẹ ta lưu lại di sản đều bị Lý Giai Minh chiếm đoạt. Ta phải hơn trở lại. Ngô Văn Sinh bên kia cười lạnh nói. Là chuyện này a. Ngươi một hồi đến bệnh viện kế cận tìm một chỗ chờ ta. Ta giúp ngươi tìm một luật sư. Coi như ngươi là ta khuê nữ. Mẹ ngươi di sản, Lý Giai Minh cũng không có cùng mẹ ngươi ly hôn. Hắn cũng phải cho chúng ta. Ngươi yên tâm đi, Lý Oánh Tuyết muốn chính là Ngô Văn Sinh những lời này. Vương Đại Long không tìm được người. Nàng không có tiền mời luật sư. Vụ kiện này, nhất định phải mời luật sư mới có thể đánh thắng. Coi như không mời luật sư, cũng phải nhường Ngô Văn Sinh đau lòng không phải. Lý Oánh Tuyết để điện thoại xuống, quay đầu nhìn một chút, cuối cùng nhất ngoan tâm, đem đồ vật đều thu thập rồi. Cái đó Vương Đại Long là có bạn gái, ngày ngày ở quán rượu tính toán cái gì? Nếu quả thật muốn cùng chính mình tốt, liền mua nhà đi cầu chính mình đi. Đi, Lý Thiếu Cẩn đứng ở cửa sổ sát đất cửa sổ, không biết gọi điện thoại cho ai. Ừ, ta biết, không chịu nói à. Đó chính là hắn trách nhiệm của mình đi. Lý Giai Minh từ trong phòng lao ra, ngoắc kêu lên, Thiếu Cẩn mau tới, mau tới. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại di động nói, trước không nói, ngày mai đi thi rồi. Thi xong lại nói, nàng cúp điện thoại, mới đi tới, làm gì a ba? Trong phòng khách không có ai. Lý Giai Minh kéo Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống, sau đó nói, Thiếu Cẩn a, này Lý Oánh Tuyết cũng không cùng ta đi làm thân tử giám định. Khẳng định thì không phải là nhà chúng ta đứa bé. Vậy nàng làm sao còn dám truy tố ta đâu? Mới vừa luật sư cho ta gọi điện thoại, nói đối phương cũng không có rút đơn kiện. Tòa à sẽ an bài ra tòa. Lý Thiếu Cẩn con người chuyển một cái nói. Vậy nàng hay là muốn tiền đi? Lý Giai Minh giận mặt đỏ tới mang tay nói. Dựa vào cái gì trả lại cho nàng tiền a? Thân tử giám định cũng không dám giám định, nhất định là trong lòng có quỷ, đều không phải là con gái ta, dựa vào cái gì muốn ta tiền? Nuôi nàng như vậy nhiều năm, ta còn nghĩ quản nàng đòi tiền đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết, Lý Oánh Tuyết mặc dù không phải là ba ngươi ruột thịt, nhưng mà là Cố Mộng ruột thịt a, ngươi cùng Cố Mộng là vợ chồng. Các người cũng không có ly hôn. Người tài sản chung có Cố Mộng một nửa, Lý Oánh Tuyết thì có quyền thừa kế. Tất cả tiền này a, ta cảm giác chúng ta không thắng được. Người phải cho nên người ta mới không sợ ngươi. Lý Giai Minh ngoặc kép, hắn lập tức liền bối rối. Thiếu Cẩn, ngươi nói thật đâu? Nói thật đâu? Đây không phải là thật đi. Lý Thiếu Cẩn nói, tại sao không nói thật? Cưới sống chết nữ, không phải cưới sống chết nữ. Kế con cái đều có bình đẳng quyền thừa kế. Không tin ngươi đi hỏi luật sư. Ngươi số tiền này a, ta cảm giác được bồi. Lý Giai Minh cả người đều phiền não bất an. Tại sao a? Dựa vào cái gì a? Ngươi nghĩ a? Cố Mộng một tháng mới kiếm mượn tiền. Đồ trong nhà đều là ta, ba ta, ông nội ngươi cho ta, vậy cũng là ta a. Ta dựa vào cái gì bây giờ muốn phân cho Lý Oánh Tuyết a? Nàng khả năng đều không phải là con gái ta. Đây là ta nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Ta dựa vào cái gì liền cho Lý Oánh Tuyết rồi? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ngươi cùng ta hống có ích lợi gì? Cũng không phải ta nhường ngươi lạc lối. Đáng đời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.